Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517: Cùng một điểm xuất phát. Chương 263: Cùng một điểm xuất phát. Trương Hằng tại rạng sáng 4 giờ trở lại Baker đường phố 221B. Đêm nay Bạch Giáo đường một vùng coi như bình tĩnh, chỉ có mấy cái uống say tửu quỷ tại tửu quán sau đánh nhau. Tuần Cảnh vừa đến ngoại trừ say không được đều giải tán lập tức. Về sau liền lại không có chuyện gì khác phát sinh. Trương Hằng đem Laomi đưa về chỗ ở của nàng. Về sau nằm trên giường 3 giờ. Tại lúc 7 giờ mở mắt, hắn ra khỏi phòng. Hôm giống thường ngày đã ăn xong điểm tâm. Ngồi tại cạnh bàn ăn, ngậm lấy điếu thuốc đấu. Đảo báo chí, sớm, chào buổi sáng. Trương Hằng cũng ngồi ở mình bình thường chỗ ngồi bên trên. Lắc lắc linh, chờ lấy Hudson phu nhân đem hắn kia phần điểm tâm bưng lên. Người hôm qua tựa hồ trở về rất muộn. Thế nào, đừng nói cho ta vẫn là không đầu mối gì. Ta đối kỳ vọng của ngươi thế nhưng là cực kỳ cao đâu. Hôm đảo báo chí nói, ta đích xác tìm được một đầu rất trọng yếu manh mối. Ta biết đại khái Jack the Ripper là thế nào chọn lựa mục tiêu. Ồ, Hôm cũng lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn rốt cục đem ánh mắt từ trên báo chí rời đi. Nhìn về phía Trương Hằng, nói một chút, đừng quên chúng ta hiện tại ở giữa nhưng vẫn là cạnh tranh quan hệ. Nghĩ biết liền tự mình đi thăm dò. Trương Hằng thản nhiên nói, Hôm nghe vậy cười ha ha. Ngươi còn đang vì ta sớm tuyển ca kịch sự tình sinh khí sao? Tốt, ta thu hồi câu nói kia. Bất quá ta hoàn toàn chính xác cũng có thu hoạch không nhỏ. Đã như vậy, vậy liền đều bằng bản sự. Xem chúng ta ai tìm được trước đáp án đi. Hắn nói xong buông xuống trong tay báo chí. Từ trên kệ áo lấy xuống cái mũ của mình cùng thủ trưởng. Đối Trương Hằng nói, không thể không thừa nhận, người thật sự mang đến cho ta áp lực, ta nhìn đến cũng phải chút chịu khó, hy vọng ngươi còn có thể theo kịp ta tình tiết vụ án tổng. Kết, Trương Hằng trả lời, ăn xong điểm tâm, thời gian là 7 giờ 15 phút, hôm rời đi đã có một đoạn thời gian, Trương Hằng lại tại chỗ thượng tọa một hồi, cả sửa lại một chút suy nghĩ. Hắn cũng không có đối Hôm phóng đại lời nói. Tối hôm qua hắn thu hoạch thật không nhỏ. Nhất là tại cùng Laomi nói chuyện trời đất thời điểm hắn đạt được một đầu phi thường quý giá manh. Mối, theo Thụy Điển kỹ nữ nói, đông khu giáo đường cũng không phải là cực kỳ hoan nghênh các nàng. Ngoại trừ một chỗ tên là Thánh Tâm Tiểu Giáo Đường, nơi đó thần phụ đối kỹ nữ đối xử như nhau. Có đôi khi một chút không nhà để về kỹ nữ ban đêm không có chỗ ở sẽ còn đến đó qua đêm. Trừ cái đó ra thần phụ sẽ còn không định kỳ cấp cho bánh mì cho các nàng. Laomi bệnh nhân khả năng không có ý thức được ở trong đó có vấn đề gì. Nhưng là Trương Hằng nhạy cảm đã nhận ra điều này có ý vị gì. Hắn tìm một đêm vấn đề rốt cục có đáp án. Ai có thể thoải mái tiếp cận những này kỹ nữ. Đồng thời lại sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Đáp án kỳ thật một mực gần ngay trước mắt đó chính là thần trước người. Bọn hắn thậm chí không cần tận lực đi thu thập những này kỹ nữ tin tức. Bởi vì những này kỹ nữ sẽ chủ động tìm tới bọn hắn. Tại xưng tội thời điểm đem bí mật của mình tất cả đều không giữ lại chút nào nói thẳng ra. Trương Hằng mắt nhìn đồng hồ bỏ túi. Hắn sở dĩ không có lập tức khởi hành, là bởi vì bây giờ còn chưa có đến Thánh Tâm giáo đường mở cửa thời gian. Thế là Trương Hằng lợi dụng thời gian còn lại đơn giản định ra một chút đợi lát nữa kế hoạch hành. Động, về sau một lần nữa xuyên về tối hôm qua trang bị. Đi ra cửa phòng, kêu một chiếc xe ngựa. Kết quả khi xe ngựa dừng ở Thánh Tâm giáo đường cổng thời điểm, hắn lại ngoài ý muốn đụng phải một người quen. Hôm đang đứng tại ngoài cửa lớn. Nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Có ý tứ. Nhìn đến chúng ta mặc dù lựa chọn phương hướng đều không vang cùng. nhưng là cuối cùng lại là trăm sông đổ về một biển. Trương Hằng cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ, hắn đã tận lực giành giật từng giây, cũng cực kỳ thuận lợi đạt được mình muốn manh mối, nhưng mà lại không có cách nào khống chế hôm bên kia tiến độ. Vị này Victoria thời đại đại thám tử năng lực quả nhiên cũng sẽ không để người thất vọng. Thế nào, tại đi vào trước đó chúng ta muốn hay không trước trao đổi một chút trong tay nắm giữ tin tức? Hôm đề nghị, Trương Hằng suy nghĩ một chút sau cũng biểu thị ra đồng ý. Không giống với trước đó hôm trực tiếp công bố mình suy luận. Trương Hằng lấy ra dùng, hai người hiện tại cái này thuộc về ngắn ngủi kết minh. Bình đẳng giao dịch hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến sau cùng thắng bại. Cũng không biết nếu như hai người về sau nếu như cùng một chỗ tại giáo đường bên trong bắt được. Hung thủ coi như người đó thắng, bất quá dưới mắt đã tới mức độ này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Ta tới trước đi, Trương Hằng nói, hắn giới thiệu sơ lược phân tích của mình cùng từ Laomi nơi đó đạt được tin tức. Dừng một chút lại bổ sung, còn cũng có trước ba cái người chết vết thương trên mặt. Người đầu tiên không quá rõ ràng, nhưng là thứ hai cùng cái thứ ba người bị hại, vết đao là tướng sai. Ta lúc ấy lần đầu tiên nhìn qua đã cảm thấy khá quen. Hiện tại lại nghĩ cảm giác hoàn toàn chính xác có điểm giống là thập tự. Trên người hung thủ rất có thể mang theo tôn giáo sắc thái. Lệnh người khắc sâu ấn tượng phân. Tích suy luận, hôm cũng phát ra một tiếng tán thưởng. Thật cao hứng hôm qua công việc của ngươi có hiệu quả rõ ràng. Về phần ta bên này liền tương đối đơn giản. Ta lúc chiều đi một chuyến tòa báo. Tòa áo, đúng vậy. Ta chú ý tới kia tờ tín chỉ còn có phía trên đỏ mặc thủy. Như ngươi biết, ta ở phương diện này hoàn toàn chính xác có không ít nghiên cứu. Ta từ trang giấy chất liệu đã đoán được là cái nào nhà máy chế biến giấy sản xuất. Còn có mặc thủy cũng là như thế. Bất quá mặc thủy trên có thể được đến tin tức có hạn. Bởi vì trên cơ bản nửa cái London sử dụng đỏ mặc thủy đều là cái này một cái. Bất qua giấy viết thư ngược lại để ta chuyến đi này không tệ. Hôm cười cười, tiếp lấy nói, những này giấy viết thư cùng mặc thủy khác biệt, cũng không phải là giá rẻ nhất một cái, xuất hiện tại đông khu vẫn là rất chói mắt. Bất quá khi ta nghe nói nhà kia nhà máy chế biến giấy khách hàng lớn nhất là ai thời điểm ta lại cảm thấy chương này giấy viết thư sẽ xuất hiện ở đây rất bình thường. Giáo hội sao? Không sai, giáo hội giấy viết thư là thống nhất mua sắm, sau đó cấp cho đến mỗi gia giáo đường sứ dùng. Hôm nói, thế nhưng là đông khu không chỉ một nhà giáo đường đi. Đúng vậy, nhưng là giáo đường này bên trong ba cái hung án hiện trường khoảng cách gần nhất. Mà lại tại ngươi đang ở nhà bên trong nhàn nhã ăn điểm tâm thời điểm ta cũng tại phụ cận nghe ngóng. Nhà này thánh tâm giáo đường là kỹ nữ bình thường tới tối tấp nập giáo đường. Trương Hằng thở dài, giúp hôm bổ xong câu nói kế tiếp. Trong giáo đường có hai cái thần phụ, trong đó Matthew thần phụ đã 80 tuổi, ở vào nửa về hưu trạng thái. 5 năm trước liền đem đến vùng ngoại thành dưỡng lão, rất ít xen vào nữa giáo đường sự tình, cơ bản chỉ là tại giáo đường trên danh nghĩa. Lấy tuổi của hắn cùng thể lực cũng khả năng không lớn trở thành hung thủ. Cho nên còn lại cũng chỉ có Jacob thần phụ. Hắn năm nay vừa mới 56 tuổi, vẫn còn thân thể khỏe mạnh tuổi tác, cũng là giáo đường thực tế người phụ trách. Bình thường những cái kia kỹ nữ cũng tới tìm hắn xưng tội. Mà các nàng không biết là Jacob thần phụ rất có thể ra nguyên nhân nào đó đối với sinh qua hài tử. Đồng thời say rượu, ở chung kỹ nữ có cực lớn cừu hận, cho nên bọn họ thổ lộ ra bí mật ngược lại trở thành các nàng bùa đòi mạng. Tựa như ta nói, chúng ta bây giờ lại đứng tại cùng một điểm xuất phát. Hôm cười nói, hết chương.